Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 518 Hạ Phàm Angel. Lung tung rối loạn chuẩn bị hơn nữa cùng lãnh tụ nhóm khua môi múa mép. Chậm trễ không ít thời gian, Daisy cũng không đánh giá cao nhân loại điểm mấu chốt. Chẳng sợ nói lại nghiêm trọng, cho dù nhân loại thật tới rồi sinh tử tồn vong bên cạnh, cũng rất khó thống nhất những người này tư tưởng, hội nghị lúc ban đầu sẽ bảo thủ bí mật. Nhưng là một khi đem sự tình lấy ra tới nói khẳng định sẽ để lộ tin tức. Trước tiên chạy trốn một ít tin tức linh thông vampire là có thể đoán trước sự. Ít nhất Wall Street câu lạc bộ kia mấy cái viễn cổ vampire liền chạy trốn không ảnh, Daisy cũng liền. Ma pháp vấn đề trưng cầu quá oan đa ý kiến. Tốt xấu là hắc ám thần thư đương nhiệm người nắm giữ. Nói không chừng trong sách ký lục một ít trừ tận gốc tính ma pháp đâu. Wanda ôm hắc ám thần thư nghiên cứu nửa ngày, không thu hoạch được gì. Hắc ám thần thư chỉ có thể liên hệ lúc ban đầu những cái đó vampire. Nhưng là lúc sau trải qua vô số đại sinh sản cùng tế bào thay đổi. Hiện tại vampire cùng Atlantis thời đại đã có rất lớn khác nhau. Tưởng dựa ma pháp từ căn nguyên thượng tiêu diệt cái này tộc đàn cũng không hiện thực nếu vampire xuất hiện ở trước mắt. Hắc ám thần thư khẳng định có thể khắc chế đối phương. Vượt qua một khoảng cách, vậy không có tác dụng, trên đời lại vô vampire. Loại này ma pháp đối Wanda thương tổn quá lớn. Không cần thiết vận dụng, cuối cùng chỉ có thể dùng bổn biện pháp. Dựa nhân lực phân phó các nơi thanh trước. Một đám săn ma nhân hưng phấn mạc danh. Cứ việc Daisy nói bọn họ không cần ra tiền tuyến. Một đám người vẫn là phân biệt đi nhờ SHILD phương tiện giao thông chạy tới các nơi. Tham gia chiến đấu, ánh mặt trời chính là nhân loại lớn nhất giúp đỡ. Vampire sẽ ở Thái Dương dâng lên sau đi vào tầng hầm ngầm. Ngầm thông đạo nội tránh né ánh mặt trời. Nhưng là ánh mặt trời đối nhân loại trợ giúp vẫn như cũ thật lớn. Một khi không địch lại liền tạc hủy vách tường tạc hủy thông đạo. Làm ánh mặt trời tưới xuống tới. Cái dạng gì vampire đều đến hôi hôi, 100 chi đột kích đội tiến vào dự thiết chiến trường. Ở được đến mệnh lệnh sau, đá môn vọt vào từng người mục tiêu địa điểm bắt đầu tàn sát ở nhiệt thành tượng trước mặt. Nhân loại cùng vampire thực dễ dàng phân chia, đông đảo còn đang ngủ vampire liền bị bạc đạn lễ rửa. Tội, mấy cái dẫn đường săn ma nhân lúc ban đầu còn nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị làm SHILD binh lính nhìn xem chính mình thân thủ, bọn họ sinh hoạt túng quẫn. Quần áo rách nát, chỉ có chút tiền ấy đều lấy tới mua vũ khí. Ngay cả như vậy, thu vào cũng không thắng nổi các loại viên đạn vũ khí tiêu hao. Quẫn bách điều kiện làm này băng ra hỏa trừ bỏ hào thương pháp còn luyện ra một thân không tầm. Thường vật lộn kỹ năng, đáng tiếc bọn họ kỹ năng ở SHILD đạn trời mưa có vẻ có điểm đơn bạc. Bạc chế viên đạn đều đương bình thường viên đạn dùng. SHILD không kém tiền, săn ma nhân căn bản không có phát huy đường sống. Số lượng phồn đa vampire liền trong lúc ngủ mơ bị đánh chết, tác chiến bộ thực mau làm ra bước đầu. Thống kê, gần khai chiến 5 phút, liền có số lượng gần 3.000 vampire bị đánh chết, ở bạc chế viên đạn trước mặt không có đả thương cái. Này cách nói, chẳng sợ viên đạn đánh trúng cánh tay. Giây tiếp theo vampire cũng sẽ biến thành cho bụi. Bọn họ gen khuyết tật quá lớn, hảo, đáng đánh. Lão Whistler què một chân, lên không được tiên tuyến. Hắn liền làm nhân viên hậu cần đi theo ở phòng chỉ huy xem phía trước chiến báo, nhìn trên màn hình. Lớn đông đảo vampire bị đánh thành cho bụi. Hắn kích động đến lão lệ tung hoành. Thanh âm hưng phấn đến phảng phất có thể ném đi nóc nhà, vampire cũng không phải không đúng tí nào. Bọn họ nhanh chóng tổ chức phản kích. Đáng tiếc SHILD dự mưu đã lâu. Hấp tấp gian tổ chức lên vampire chỉ biết nghênh đón tân một đợt tàn sát từ ngoại tiến lựu đạn. Cường quang bẫy dập, hơn nữa truyền thống bạc chế viên đạn. Mạ bạc vũ khí, vô luận thân thủ nhiều nhanh nhẹn. Lực lượng có bao nhiêu đại. Vampire đối với có điều chuẩn bị nhân loại quân đội. Căn bản chính là một đám đợi làm thịt sơn dương, bọn họ lợi chảo cùng răng nanh ngăn không được một. Viên bạc chế viên đạn, tự xưng là vì cao quý sinh mệnh, kỳ thật so với người bình thường còn muốn giá rẻ, trong xương cốt khinh bỉ nhân loại hiện đại. Vampire trong tay vũ khí rất ít, càng nhiều là giống đầu đường ẩu đả giống nhau. Tất cả đều là chủy thủ cùng côn bổng. Nhiều nhất chính là súng lục mà SHIELD vũ khí đủ. Còn ăn mặc áo chống đạn, khai chiến 10 phút. Vampire thương vong nhanh chóng bò lên. Con số ít nhất vượt qua 2 vạn. Mà SHIELD binh lính chỉ có hơn 100 bị cắn thương cùng mười mấy súng thương, nhân loại. Khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. Cổ đại vô giải bệnh trạng ở hiện đại khoa học trước mặt không đáng kể chút nào vấn đề lớn. Mấy chi huyết thanh kịp thời tiêm vào đi vào. Trong máu bệnh khuẩn thực mau liền sẽ bị tiêu trừ. Căn bản sẽ không có biến thành vampire nguy hiểm, đến nỗi ở vampire tụ tập phát hiện kia mấy cái áo. Mũ chỉnh tề nhân loại. Này khẳng định không phải cái gì người tốt. Trước đánh chết lại nói, xong việc báo một cái ngộ thương. Hoặc là tự sát gì đó là có thể báo cáo kết quả công tác. Dù sao đêm nay qua đi, rất nhiều khu vực đều sẽ phát hiện rất nhiều mất tích dân cư, dựa theo tiền tuyến binh lính truyền. Quay lại tới hình ảnh quan khán, rất nhiều đại lâu tất cả đều là vampire. Toàn bộ lâu, người sống, đều bị đánh không có. Ngày hôm sau, người thường khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Thậm chí bởi vì đại quy mô súng vang. Các nơi cục cảnh sát điện thoại đều mau bị đánh bạo, các quốc gia chính khách cũng phân biệt hạ lệnh. Đừng động lấy cớ cỡ nào hoang đường. Các nơi cục cảnh sát dùng sức lừa dối đi thôi. Như thế nào biên đều có thể. Chỉ cần không phát sinh đại quy mô hỗn loạn là được, trưởng quan. Người này, Mockingbird tiểu thư đột nhiên vọt tiến vào. Nàng phía sau chậm rãi đi theo một vị tuổi trẻ nam nhân có một đầu hoàng kim áo choàng tóc. Dài, hắn nện bước không nhanh không chậm, com giống hành tẩu ở nhà mình đình viện, ánh mắt thâm thúy như biển rộng, hơi thở ấm áp giống như xuân phong quất vào mặt, hắn nhìn chung quanh trong nhà mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Daisy trên người, nhẹ nhàng cười, Daisy cũng cười, nàng ngừng hoảng loạn Mockingbird tiểu thư, Bobby tiểu thư, không quan hệ, vị này điện hạ là tới tìm ta, trứng kho. Hưu vẻ mặt nghi hoặc, bạch nhân lão nhân Whistler tựa hồ có điều hiểu ra. Hắn kích động đến cả người giống run rẩy giống nhau. Run cái không ngừng, Daisy liền so với hắn ổn trọng nhiều. Cái này ngàn năm chi chiến tuy rằng là thiên đường cùng địa ngục vì tiêu hao bên trong không ổn. Định nhân tố một cái đại hội thể thao thức chiến tranh. Một cái phóng đại bản Inhuman trong tộc chiến. Nhưng nó lại trò đùa cũng là chiến tranh. Cũng quan hệ đến thiên đường cùng địa ngục rất nhiều thực chất vấn đề, nàng cá nhân không thích Enzo. Một chút đều không thích. Đã từng cũng có Eternal nhất tộc đầu nhập vào thiên đường. Kết quả như thế nào? Bị đồng hóa. Vô luận nguyên bản là cái gì màu tóc là cái gì tính cách. Những cái đó Eternal nhất tộc cuối cùng đều biến thành tóc vàng mắt xanh bối sinh cánh thánh. Nhân, nhưng là trước mắt sự cùng cá nhân yêu thích không quan hệ. Địa cầu làm hai bên chiến trường, cần thiết làm ra lựa chọn, hoặc là gia nhập thiên đường trận doanh, hoặc là gia nhập địa ngục trận doanh, hoặc là trung lập, đương nhiên, tự nhận chính mình thực nghiêu. Đồng thời cùng hai bên khai chiến cũng có thể, hai bên cái nào đối nhân loại càng thân thiện. Đây là nàng cân nhắc tiêu chuẩn, Daisy thế sở hữu nhân loại lựa chọn thiên đường một phương, nhằm vào vampire hành động chính là một. Cái tín hiệu, đông đảo địa cầu người lãnh đạo ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống bị nàng đại biểu thiên. Đường lập tức đáp lại nàng thiện ý. Hạ phàm một vị thoạt nhìn không thua kém Odin nhiều ít đại Enzo, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.